Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt đứng lên, làm sao vậy? Kiều Đại Sơn giải thích, có một quả dưa bị nứt, bên trong lộ ra màu đỏ. Để con đi xem, Trần Nguyệt nói, ta cũng đi. Kiều Triều theo sau, ba người ra đến ruộng dưa, nơi có mấy chục quả tròn xoe đang lớn, một quả dưa nhỏ bị nứt, không to cũng không nhỏ. Trần Nguyệt nhìn thấy phần thịt đỏ bên trong, có vẻ đã chín, nếu nứt ra rồi thì hái về ăn thôi. Cha đem quả này về nhà nhé. Kiều Đại Sơn thắc mắc, dưa chín là tự nó nứt sao? Trần Nguyệt lắc đầu, không hẳn, chỉ là do nó chín quá rồi. Phần thịt bên trong đỏ, những quả còn lại chắc cũng sắp hái được. Con nghĩ chờ thêm vài ngày là chúng ta có thể thu hoạch. Đem quả này về thử xem ngọt không? Được, Kiều Đại Sơn đồng ý. Kiều Triều nhìn lũ dưa, trong lòng nghĩ đến cả cây củ cải đường và khoai tây phía sau nhà. Ba lượng bạc kia mua hạt giống xem ra quá hời rồi. Khi họ đem quả dưa về nhà, cả nhà đều tò mò chạy ra xem. Tiểu A Sơ từ tay Kiều Trần Thị chạy xuống, nhảy chân sáo về phía Trần Nguyệt, ôm lấy chân nàng. Trần Nguyệt nhìn xuống, thấy cậu bé đang cười tâu toét với hai chiếc răng sữa nhỏ nhắn lộ ra. Nàng cũng cười đáp lại, chờ chút, nương sẽ cho con thử món mới. Trần Nguyệt rửa sạch quả dưa rồi dùng đê, a, o bổ theo vết nứt. Dưa chia thành hai nửa, phần thịt đỏ au lộ ra trông thật bắt mắt. Trần Nguyệt tiếp tục cắt dưa thành từng miếng nhỏ để mọi người đều có phần. Vì chỉ có một quả, Trần Nguyệt quyết định không gửi phần cho Trung gia, bởi ngay cả nhà mình ăn cũng không đủ phần. Trần Nguyệt cắt dưa thành từng miếng nhỏ, rồi cầm lên một miếng, ăn phần màu đỏ là được. Nói xong, nàng cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng, thỏa mãn vì cuối cùng cũng được ăn dưa hấu. Mọi người xung quanh cũng lần lượt cầm lấy phần của mình. Trịnh nương tử cũng được chia một miếng. Ai cũng cảm nhận được vị ngọt thanh mát, mọng nước, có chút giòn sần sật. Ngọt quá, Tiền thị thốt lên, cảm thán. Ba tỷ muội Tiểu Hoa ngồi xổm một bên, mỗi người cầm một miếng dưa nhỏ, vừa ăn vừa cẩn thận, sợ rằng dưa sẽ hết quá nhanh. Còn Tiểu A Sơ chưa đủ lớn để ăn trực tiếp, cứ túm lấy quần Trần Nguyệt, giơ tay đòi. Trần Nguyệt nhanh chóng ăn xong phần của mình, rồi lấy một miếng dưa, sắt nhỏ phần thịt đỏ và đặt vào chén. Sau đó nàng dùng muỗng nghiền nát và ép lấy nước, rồi từ từ đút cho Tiểu A Sơ. Uống một ngụm, Tiểu A Sơ cười tít mắt, tay chân khua khoáng, cười khoái chí. Ha ha ha, Trần Nguyệt cũng cười, nhìn con, ngon hả, uống thêm chút nữa nào. Tiểu A Sơ uống liền một lúc hết gần nửa chén. Trần Nguyệt liền ngăn lại, không cho uống thêm vì biết dưa hấu thuộc loại thực phẩm hàn, không tốt cho trẻ con nếu ăn quá nhiều. Tiền thị ăn xong vẫn thấy chưa đủ, quay sang hỏi, phần màu trắng này không ăn được sao? Trần Nguyệt giải thích, phần trắng không ngọt, nhưng có thể rửa sạch rồi chế thành vỏ dưa muối. Hoặc nếu không, cho heo ăn cũng được. Phần này mọi người đã cắn qua rồi, nên lần sau ta sẽ dùng đê, a, o để lấy phần thịt đỏ riêng. Phần vỏ sẽ để riêng làm món ướp. Tiền thị vui vẻ, vậy còn thừa thì sao? Ta cứ tưởng phải bán hết chứ. Trần Nguyệt cười, chúng ta có thể giữ lại vài quả để ăn, nhưng phần còn lại phải đem bán. Nhớ giữ lại hạt dưa, phơi khô để làm giống cho vụ sau. Kiều Đại Sơn từ sớm đã giữ lại hạt dưa. Ông hài lòng vì thấy giống dưa này rất tốt, nghĩ rằng vụ sau nhất định sẽ gieo trồng thêm, nhưng cần phải trông nom thật kỹ lưỡng. Cách chương